Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 774, chương 775, càn quét Phật động. Triệu Phi Long trong lòng đúng là tức chết rồi, nguyên vốn có thể an toàn chạy ra cái này tiểu bí cảnh. Kết quả làm sao lại gặp như vậy một đám kẻ ngu si a? Tựu không thấy được, kẻ địch rất tàn bạo khủng bố sao? Liền trốn đều không biết trốn. Đúng là bị này bầy kẻ ngu si hại chết. Bị bức ép bất đắc dĩ bên dưới. Hắn đang muốn không thèm đến xỉa lại ra tay cứu người. Nhưng ngay ở trong nháy mắt tiếp theo, con mắt của hắn đột nhiên trợn to, trên mặt không cách nào át chế hiện ra vẻ kinh hãi. Ở trong con mắt hắn phản chiếu đi ra một màn làm hắn suốt đời khó quên, là cái kia bị hắn cho rằng là kẻ ngu si người trẻ tuổi áo trắng nhẹ nhàng đưa tay ra, như là nắm chặt một căn thiêu hỏa côn một dạng, đem khỉ cánh tay yêu nhân trong tay màu đỏ kiếm quang nắm. Cái kia đầy trời màu đỏ thắm kiếm quang cũng ở đây nắm chặt trong đó, như gió mạnh bên trong yên hà một dạng, nháy mắt tiêu tan. Đây chính là Phật Đà bí bảo, thần linh kiếm a, Triệu Phi Long dạy ra, hoàn toàn không có cách nào lý giải tự xem đến, giống nhau tâm tình, còn có khỉ cánh tay yêu nhân. Hắn chiếm được cái này Phật Đà bí bảo phía sau, hầu như có một loại bí bảo nơi tay. Thiên hạ ta có vô địch cảm giác, nhưng loại này vô địch cảm giác, ở trước mặt cái này người trẻ tuổi áo trắng nhẹ nhàng nắm chặt bên dưới, tự nháy mắt trở nên không chân thật lên. Ngươi làm gì a? Hắn có chút mộng bức mà nhìn Lý Mục, đầu óc căn bản không xoay chuyển được. Nói, ngươi buông tay a. Lý Mục còn tự thật sự nới lỏng tay. Khi cánh tay yêu trên mặt người hiện ra vẻ hung ác, lại lần nữa vung kiếm, nhưng mà màu đỏ thắm kiếm quang lại lần nữa bị Lý Mục nắm trong tay. Cái kia vô kiên bất tồi quang ảnh, liền Lý Mục một cọng tóc gáy đều không có tước mất. Đây chính là Phật Đà bí bảo. Ta hiểu được, Lý Mục nói, dùng cổ tay, khi cánh tay yêu nhân nắm kiếm quang cánh tay, liền trực tiếp nổ tung. Hắn đau khuôn mặt đều vặn vẹo, kinh hãi đang lùi lại. Trong giây lát này, hắn đầu óc về tới rồi, biết gặp hết sức đối thủ đáng sợ, chính mình căn bản không phải người trẻ tuổi này đối thủ. Người rốt cuộc là ai? Khi cánh tay yêu nhân thật nhanh lùi về sau, trong lòng đã dâng lên ý lui. Hoa Hạ võ minh người, Lý Mục trong tay nắm Phật Đà bí bảo là một kiện màu đỏ Phật kiếm, tạo hình cổ điển, Phật thủ vì là chuôi, há mồm phun ra lưỡi kiếm. Trong thân kiếm có rậm rạp chằng chịt cổ phù văn, là trường kiếm uy lực khởi nguồn. Hắn tùy ý vung lên trường kiếm, một tia kiếm quang bay ra, oanh, khi cánh tay yêu nhân trực tiếp nổ tung trở thành một đám mưa máu. Thuấn sát, xeo xeo xeo, màu đỏ thẫm kiếm quang lấp lóe, đối diện vạn yêu minh người, như liêm đao gặt lúa mạch một dạng liên miên thành phiến ngã xuống. Nằm ở trong vũng máu, Đường Thiên cùng Triệu Phi Long đám người trợn to hai mắt. Uy lực thật là đáng sợ a, dùng này màu đỏ thẫm Phật kiếm công kích người tu luyện, quả thực giống như là cầm pháo máy ở thu gặt vũ khí lạnh kỵ sĩ một dạng. Hoàn toàn chính là đang cắt cỏ, những vạn yêu minh kia người tu luyện cũng coi như là tinh nhuệ, nhưng là không còn sức đánh trả chút nào. Hảo kiếm a, tốt uy lực a, không hổ là Phật Đà bí bảo. Hoa Hạ võ minh người đều trợn to hai mắt, trong nháy mắt sở hữu vạn yêu minh người đều bị chém giết hết sạch. Triệu Phi Long nhìn Lý Mục đã triệt để mất đi năng lực nói chuyện, không biết nên làm sao hình dung tâm tình của chính mình. Hôm nay toán là thật gặp phải chân Phật, qua loa, rất bình thường. Lý Mục làm ra đánh giá, chuôi này Phật kiếm, đối với hắn mà nói, không vào mắt, lúc trước hắn ở thần trong mộ, lấy được cái kia chút linh bảo đạo bảo, nếu so với cái này mạnh, nhưng là đối với địa cầu trên người tu luyện tới nói, nhưng là rất tốt pháp bảo. Cho ngươi, Lý Mục trực tiếp đem đỏ đậm Phật kiếm, ném cho sau lưng Đường Thiên. Đường Thiên theo bản năng mà tiếp nhận trường kiếm, há to miệng, khó có thể tin nói, a, ta, không không không, này quá quý trọng, ta không có tư cách. Một loại bị trời sập đập trúng một dạng không chân thật cảm giác đưa hắn nhấn chìm. Lý Mục nói, một thanh thông thường đạo bảo mà thôi, này đừng cao quật bí cảnh bên trong, khẳng định còn rất nhiều, cầm đi. Vài lần chối từ phía sau, Đường Thiên mới đưa đỏ đậm Phật kiếm cất vào đến. Hắn yêu thích không buông tay, nhiều lần quan sát, thiếu một chút đem nước bọt đều nhỏ đến trên thân kiếm. Phải biết trên địa cầu, loại này đạo bảo là cực kỳ hiếm. Hoa Hạ võ minh bên trong, cũng chỉ có số ít cao tầng mới có tư cách nắm giữ loại cấp bậc này vũ khí. Những thứ khác các đồng bọn nhỏ cũng đều dùng hâm mộ ánh mắt nhìn Đường Thiên, yên tâm mỗi người đều đem có. Triệu Phi Long nhưng là lại lần nữa bị rung động một thanh. Một thanh Phật Đà bí bảo a, dĩ nhiên xem thường, tiện tay tự ném cho người khác. Cái này màu trắng Lý Ninh quần áo thể thao nam tử, rốt cuộc là ai a? Lớn như vậy lòng dạ khí độ, tác phẩm lớn như vậy. Hắn cũng không đi, thẳng thắn đi theo ở Đường Thiên đám người bên người, hướng về Tu Di Đà kinh biến tiểu thế giới nơi sâu xa đi đến. Một đường trên, tình cờ gặp phải Vạn Yêu Minh nửa yêu, đều bị Lý Mục tiện tay giải quyết đi, lại đoạt 3-4 món cái gọi là Phật Đà bí bảo, đều bị Lý Mục trực tiếp ném cho Hoa Hạ võ minh đệ tử trẻ tuổi. Toàn bộ Tu Di Đà kinh biến thế giới cuối cùng bị càn quét hết sạch, ngoại trừ Trung Quốc người tu luyện ở ngoài, nhưng phàm là Vạn Yêu Minh nửa yêu, trực tiếp chém giết, mà ngoại quốc người tu luyện, chỉ cần trong tay không có nhiễm Trung Quốc người tu luyện máu tươi. Trên căn bản chỉ là đơn giản trừng phạt phía sau, liền bỏ qua, ngày quy định ly khai bí cảnh. Cuối cùng, Lý Mục đám người từ 220 trong hang động đi ra, không có biết Lục Tốn cùng Tống Bộ trưởng, xem ra còn phải một cái huyệt động địa đào. Tiếp tục tìm tòi, một được người lựa chọn 215 hang động, lại lần nữa tiến nhập. Cái này Phật động bí cảnh tiểu thế giới, quả nhiên lại là Phật quốc, chính là Phật Di Lặc trải qua biến bích họa thế giới. Bên trong đồng dạng có các lộ tu sĩ tranh cướp thao túng, bị Lý Mục một đường thủ đoạn sát máu giết một cái thông suốt, cuối cùng đoạt được 6 cái Phật Đà bí bảo. Toàn bộ Lý Mục tiện tay tự ném cho cái khác Hoa Hạ võ minh đệ tử trẻ tuổi. 3 cái người may mắn, không nghĩ tới chính mình dĩ nhiên có thể được như vậy binh khí băng, có chút không dám tin tưởng vận mệnh. Bất quá cái này 215 hang động, tuy rằng so với 220 càng thêm lớn một chút, nhưng Phật Di Lặc trải qua biến nổi tiếng, tỉ như Tu Di Đà kinh đại sở, vì lẽ đó bích họa thế giới, ngược lại là so với 220 tiểu bí cảnh nhỏ đi rất nhiều. Cũng may, có Lý Mục ở, bất kể là ở đâu cái bí cảnh, không quản gặp phải dạng gì địch thủ, Lý Mục thủ hạ, không có ai đỡ nổi một hiệp, bất kể là nước ngoài tổ chức cao thủ người tu luyện, vẫn là Vạn Yêu Minh đại tiểu đầu lĩnh, chỗ đi qua, tất cả kẻ địch căn bản là như bẻ cành khô địa bị nghiền ép. Trong nháy mắt, 4 giờ trôi qua, ở Lý Mục dẫn dắt bên dưới, Đường Thiên đám người một đường chỉ cần kinh ngạc thốt lên cùng vỗ tay là được rồi. Trẻ tuổi vô mộng đệ tử, lần thứ nhất cảm thấy thoải mái như vậy khoan khoái, có một loại muốn làm gì thì làm cảm giác. Bọn họ đã thăm dò hơn 50 cái Phật vách động bức tranh tiểu thế giới, mà thu hoạch lớn nhất là Đường Thiên chờ mười mấy người, hầu như đều được Phật Đà Bí Bảo cấp bậc binh khí nắm trong tay, yêu như sinh mệnh. Toàn bộ đoàn đội nhỏ thực lực tăng vọt. Mặt trời chính buổi trưa, Lý Mục đám người đi tới số 158 hang động cửa. Bên ngoài có 4 tên nước ngoài tu sĩ bảo vệ, không cho phép tạp vụ đám người đi vào. Hả? Nước ngoài tu sĩ đến thủ Trung Quốc bảo khố cửa lớn. Này đang nói đùa à? Lý Mục một chút liền nổi giận. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục